Chương 565, Trung Thành Nhất Phan. Đều nói Thạch Tiểu Nhạc chỉ là Thuận Thiên Đô cấp bậc thiên tài, sai, toàn đều sai, loại người này cho dù phóng tới Thiên Châu, làm theo có thế rực rỡ hào quang kể từ hôm nay, hắn không còn là thiên tài đơn giản như vậy, càng là Thuận Thiên Đô võ lâm cự phách, chỉ sợ đủ để cùng trước 10 đại cao thủ giao phong. Ở đây tất cả mọi người đều tâm thần kích động. Có người vì Thạch Tiểu Nhạc đánh bại Bành Điên cùng Âu Võ Khải mà hưng phấn, có người thì làm chuyện hôm nay đại biểu ý nghĩa mà run rẩy. Nghĩ kỹ lại, từ Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện đến bây giờ, không quá nửa phút thời gian, nhưng hắn đã liền áp chế tam đại cường địch. Theo thứ tự là Thuận Thiên Đô bài danh thứ 12 Hạ Hầu Tông. Đến từ Thiên Châu, nhưng thực lực cực nhưng có thể xếp vào Thuận Thiên Đô trước 10 Bành Điên cùng Âu Võ Khải. Đây là như thế nào đáng sợ chiến tích chí ít gần nhất mấy chục năm qua, không có người làm đến qua. Mà hắn lại tại trong khoảnh khắc hoàn thành, tiện tay mà vì, phong khinh vân đạm. Chúng nữ hai mắt gọn gọn. Đều nói Lục Ma Âu Võ Khải có bao nhiêu đáng sợ, chỉ có như vậy người, lại bị Thạch Tiểu Nhạc mấy kiếm quật ngược trên mặt đất, như chó nhà có tang khó mà động đậy. Đến cùng ai càng đáng sợ lão phu coi là, hắn sẽ là 10 năm về sau Huyền Vũ Châu giang hồ nhân vật chính. Hiện tại xem ra, ít nhất phải coi nhỏ lại một nửa thời gian, không, một nửa đều không cần. Ngài nhân hùng thở dài ra một hơi, cảm thấy mình đầu óc có chút loạn. Cha, ta không đồng ý ngươi thuyết pháp. Ngài Anh Long đột nhiên nói. A, chỗ nào không đúng hiện tại Thạch Trang chủ, đã là Huyền Vũ Châu giang hồ nhân vật chính. Ngài nhân hùng ngạc nhiên, sau đó cười khổ lắc đầu, thế mà phản bác không ra. Không, ta còn có tuyệt chiêu mạnh nhất vô dụng. Ta không có thua. Âu Võ Khải sắc mặt dữ tợn, dây rùa lấy từ dưới đất bò dậy, bởi vì dùng sức, toàn thân vết thương nứt ra, máu tươi không ở địa chảy xuôi mà ra, trên mặt đất động lại thành vũng máu. Trong tay ta, người vĩnh viễn thi triển không ra cái gọi là tuyệt chiêu. Thạch Tiểu Nhạc một câu, lệnh Âu Võ Khải toàn thân run rẩy, hoa một ngụm tinh huyết phun ra. Hắn bị đâm trúng đau đớn. Thạch Tiểu Nhạc tiến công, như mưa to gió lớn mãnh liệt. Nhưng lại dẫn gió nhẹ mưa phùn mềm nhắn. Âu Võ Khải không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, một lần nữa, hắn rất có thể vẫn là hội rơi vào đối phương bấy giờ, mất đi tiên cơ. Đây là thực lực tổng hợp chênh lệch, không phải vận khí nguyên cớ. Nhất thời chi thắng bại không tính cái gì, rất nhiều người đều từng đánh bại ta, nhưng là hiện tại, bọn hắn trái tim đều tại ta cất giữ trong hộ. Âu Võ Khải hắc hắc gâm hiểm cười nói, người phô trương thanh thế, càng đại biểu ngươi nhu nhược. Ngươi rất rõ ràng, mình vĩnh viễn cũng không có đánh bại ta cơ hội. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Ngươi không tin chờ xem. Bớt nói nhiều lời, lại không lăn liền giết ngươi. Thạch Tiểu Nhạc tạm thời không ở trước mặt mọi người giết chết Âu Võ Khải dự định, mặc dù hắn rất muốn. Âu Võ Khải xuất thân từ ma môn sáu đạo bên trong U Mộng giáo, hơn nữa còn không phải bình thường đệ tử. Một khi động thủ, rất có thể hội dẫn tới U Mộng giáo trả thù. Lấy Thạch Tiểu Nhạc trước mắt căn cơ, còn không thể trêu vào cái kia nhóm thế lực. Đương nhiên, chuyện hôm nay vậy sẽ không như thế xong, hắn tự có kế hoạch. Hưu chính khi mọi người coi là, hết thảy đều sẽ kết thúc thời điểm, một viên to lớn không gì so sánh được hỏa cầu, đột nhiên từ trong hư không sinh ra, lấy nhanh chóng khó dò tốc độ hung hăng vọt tới Thạch Tiểu Nhạc. Hỏa cầu thiêu đốt lên hừng hực nộ diễm, nhưng cho người ta cảm giác lại không phải nóng bỏng, mà là băng lãnh, lộ ra sát cơ băng lãnh. Di hưu vi vô. Màu xám bạc khí tức vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc xoay tròn, vô số màu xanh trong suốt kiếm khí càng là bao vây lấy hắn, một tia không lộ. Hỏa cầu trùng kích ở trên người hắn, tiếng xèo xèo bên trong, đầu tiên là mảng lớn kiếm khí màu xanh giống như dâm dạ, bị đốt thành cho bụi. Sau đó hỏa cầu đều bao trùm ở Thạch Tiểu Nhạc, bởi vì khí thế quá mau, cho tới hỏa diệm ở sau lưng hàn ở. Lại lần nữa ném ra trọn vẹn mấy chục mét mở màu đo cái đuôi, giống như sao chổi trên trời rơi xuống, đem nơi xa bảo hộ đám người trận pháp lôn nở dê ai nhờ san nở dê đều đốt ra đạo đạo điểm sáng, lại tiếp tục biến mất. Thạch Trang chủ đám người hoảng hốt, tiếng thét chói tai, gào thét âm thanh lăn lộn trở thành một mảnh. Bành Điên nhìn thấy trận này kinh biến, lại là ha ha cười to, đã chết tốt đốt cháy kim thiết hỏa diễm bên trong, một đạo cột lửa không ngừng bay ngược. Theo hỏa tinh rơi xuống nước, lộ ra một đạo bóng dáng, ngoại trừ tay trái ống tay áo bị đốt đi hơn phân nửa bên ngoài, toàn thân không việc gì, không phải Thạch Tiểu Nhạc là ai. Sát ý hỏa quyền, các hạ trưởng thành nhiều năm, nguyên lai chỉ là một cái trộm đạo hạng người. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía nơi xa mái hiên. Nơi đó xuất hiện một vị dáng người gầy yếu lao giả, sợi râu rủ xuống đến bên hông, lập thân chỗ, hư không thời khắc đều đang phát ra hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, nó dưới chân mái hiên tức thì bị đốt đi hơn phân nửa, mắt thấy một tòa hảo hảo lầu các muốn bị hủy. Sát hỏa tôn giả, đúng là ngươi Du Thanh Hạ con ngươi hơi co lại. Sát hỏa tôn giả, Thuận Thiên Đô bài danh thứ 8, chính là thật trước 10 đại cao thủ. Từ vừa rồi một kích kia liền có thể nhìn ra đối phương công lực đục đến mức nào dày. Hơn hết vừa nghĩ tới, Thạch Tiểu Nhạc tại như thế công kích đến thế mà đều có thể lông tóc không thương, tất cả mọi người lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sát hỏa tôn giả, lấy ngươi tư lịch, lại hội đánh lén một tên tiểu bối, không sợ tổn hại mình một thế anh danh sao? Thiên Vấn Lao Tổ muốn trách cứ, nhưng lời đến khỏe miệng, đột nhiên liền thay đổi hương vị, ẩn ẩn mang theo một loại hỏi thăm cùng kiên kỵ. Không cách nào không kiêng kỵ, Thuận Thiên Đô trước 10 cao thủ, ngoại trừ hạng nhất tân trục lưu, từng cái đều là thành danh nhiều năm lão quái vật, trong giang hồ xây dựng ảnh hưởng quá sâu. Đừng nhìn Hạ Hầu Tông bài danh thứ 12, nhưng ở người giang hồ trong suy nghĩ, cùng trước 10 căn bản liền không cùng đẳng cấp nhân vật. Lúc trước còn có rất nhiều người cho rằng, Bành Điên cùng Âu Võ Khải đủ để khiêu chiến trước 10, nhưng nhìn thấy sát hỏa tôn giả khí thế, lại sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Sát hỏa tôn giả không để ý tới hội chúng người, chỉ là nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, thản nhiên nói, thực lực ngươi không tầm thường, hơn hết vậy không lừa được Lao Phu con mắt. Bành Điên không kém cỏi ngươi, chỉ là bởi vì cùng ngươi đo sư cờ kỹ thuật, mới tan tác. Âu Võ Khải thực lực, càng là thắng ngươi một đường, chỉ cần ngăn cản ngươi cẩn thận, cùng ngươi đánh viễn trình chiến, ngươi thua không nghi ngờ. Nghe đến lời này, Âu Võ Khải hắc hắc lạnh cười. Thạch Tiểu Nhạc không có phản bác, chỉ là hỏi. Ngươi muốn như thế nào? Lão Phu sống đến số tuổi này, sớm đã không có đánh lén không đánh lén khái niệm, vừa rồi tuy là xuất kỳ bất ý, nhưng cũng chỉ vận dụng năm thành công lực, ngươi có thể tránh thoát một kiếp, cũng xem là tốt. Thôi, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. A Sát hỏa tôn giả xoay người rời đi. Chỗ tối tứ tượng sơn nhân thấy nôn nóng, đại sư huynh chuyện gì xảy ra, có thể nào tha tiểu tử kia? Những người khác lại là thở dài một cái, ước gì Sát hỏa tôn giả nhanh lên biến mất. Na Ho có thế đoan nở được cờ, Thạch Tiểu Nhạc lại đột nhiên cười lạnh nói, lao giả, đánh lén xong liền muốn đi, thiên hạ có dễ dàng như vậy sự tình sao? Ân, ngươi chán sống? Sát hỏa tôn giả thân thể dừng lại, đục ngầu trong đôi mắt nổ bắn ra âm trầm sắc cơ. Không có ai biết, hắn mới một cách kia, căn bản không phải ngoài miệng nói năm thành công lực, mà là chọn vẹn dùng 8 thành công lực, đây cũng là sát hỏa tôn giả chọn rời đi nguyên nhân lớn nhất. Đương nhiên, hắn vậy không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc là lông tóc không thương, tất nhiên là bị đối phương che giấu đi, có thể coi là như thế, sát hỏa tôn giả cũng không muốn đánh rơi xuống. Hắn lúc trước đáp ứng tứ tượng sơn nhân, bất quá là nhận Lam mở mục tiêu cực kỳ dễ thu dọn, phí không được mấy phân lực, hiện tại phát hiện biết gặp phải cường địch, lập tức thay đổi tâm tư. Lấy sát hỏa tôn giả thân phận địa vị, tân tân khổ khổ đánh bại một cái nhân tài mới nổi, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, một kích không trúng. Liền nên nhẹ lướt đi. Bất quá, nếu Thạch Tiểu Nhạc không biết tốt xấu, ơ chửa cờ mặt chế nhạo hắn, cái kia lại coi là chuyện khác. Chán sống không phải ta, chỉ sợ là ngươi. Thạch Tiểu Nhạc gần từng chữ, đem Tàng Phong kiếm chậm rãi rút ra, kiếm thế cũng trong quá trình này, không ngừng cất cao. Tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, cái kia chút thân cận vô linh sơn trang người, càng là gấp đến độ không biết nói cái gì cho phải, sát hỏa tôn giả đều muốn đi. Ngươi Thạch Tiểu Nhạc tội gì đi chọc giận hắn? Vạn nhất có chuyện bất trắc, há không trở thành giang hồ một trò cười tốt, tốt cực kỳ. Xem ra lão phu thoái ẩn nhiều năm, rất nhiều người đã kinh không biết lão phu năm đó uy phong. Nắm đấm nắm đến ken két vang lên, sát hỏa tôn giả giống như một đầu nổi giận sư tử, đáng sợ khí thế phúc tràn ra đi, thoáng như thiên hỏa liệu nguyên, dưới chân hắn ba tầng lầu các đứng mũi chịu sào, bị đốt thành phế tích. Khí thế tiếp tục hướng bốn phía lan tràn. Nhìn tình thế, trong vòng trăm thước sơn trang kiến trúc đều đem gặp nạn. Thạch Tiểu Nhạc không tiếp tục cho đối phương thời gian, hai mắt như kiếm, sợi tóc như kiếm, cuối cùng toàn thân kiếm thế đều liễm làm một kiếm, như chậm thực nhanh hướng trước vung ra. Hoa hô thoáng như gió nhẹ thổi qua, lại hình như cái gì đều không phát sinh. Hắn đã thu kiếm vào vỏ. Ha ha ha, cho cười, cái gì đệ nhất thiên tài, cầu thí kiếm pháp Bành Điên cuồng cười không thôi. Sát hỏa tôn giả hừ lạnh một cái, giơ bàn tay lên, liền chuẩn bị cho Thạch Tiểu Nhạc một cái to lớn giao hấn, đột nhiên, một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức từ bộ ngực hắn dâng lên, trải rộng toàn thân. Ngay sau đó, hắn hai chân bắt đầu run lên, đã mất đi trí giác. Túi đầu nhìn lại, sát hỏa tôn giả lập tức thảm không còn nét người, nguyên lai hắn hai chân từ bản chân bắt đầu, lại từng tia kiếm khí quấy dưới, bắt đầu vỡ nát, sau đó là bắp chân, đùi, một đường lan tràn mà lên. Hắn muốn vận công ngăn cản, nhưng đan điền chẳng biết lúc nào đã bị đâm xuyên, một thân công lực tan hết. Ngươi đó là kiếm pháp gì? Sát hỏa tôn giả hốc mắt trừng lớn, không cam lòng hỏi đường. Linh tê chi phong. Thạch tiểu nhạc đường. Như là cắt điêu bị gió thổi tán, sát hỏa tôn giả tại chỗ biến mất. Tê hít một hơi lãnh khí âm thanh liền khối vang lên. Một màn này, thật sâu bị hiện trường tất cả mọi người ghi tạc trong đầu, vĩnh viễn không cách nào quên. Bành điên như là bị người bóp lấy cái cổ con vịt, sắc mặt đỏ lên, tái nhợt, sau đó lại trở nên tái nhợt. Âu Vô Khải càng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Lúc trước sát hỏa tôn giả trào phúng Thạch Tiểu Nhạc, hơn hết là vận khí tốt, mới chiến thắng hai người bọn họ, Thạch Tiểu Nhạc không có phản bác. Rất nhiều người đều cho là hắn chấp nhận. Hiện tại mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, Thạch Tiểu Nhạc không phải ngầm thừa nhận, chỉ là khinh thường tại giải thích, tất cả đáp án, đều tại vừa rồi cái kia quỷ thần khó lường một kiếm bên trong. Ai có thể ngăn cản không có trang chủ thật là thần nhân vậy, có hắn dẫn đầu, vô linh sơn trang lo gì không thể nơi xa. Một đám mười mấy tuổi thiếu niên nam nữ ý chí chiến đấu sục sôi, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, thoáng như tại kính sợ một tôn thiên thần. Bọn họ đều là từ mấy vạn công tượng nhi nữ bên trong, bị chọn lựa ra người nổi bật, cũng là vô linh sơn trang chân chính trên ý nghĩa nhóm đầu tiên đệ tử. Rất nhiều năm sau, một chút người đã danh chấn phi mã vương triều, thụ vạn người sùng bái, nhưng tại nam tử mặc áo xanh kia trước mặt, bọn hắn vĩnh viễn cũng chỉ là trung thành nhất fan, xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.